Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Quách Chí và vội mấy miếng cơm rồi nói với các đồng nghiệp. Tôi về trước đây. Cô về văn phòng, kéo chuột đánh thức máy tính. Mở Weibo ra xem một chút. Mất gần hết thời gian nghỉ trưa. Cơ bản đã rõ quá trình của sự việc. Đầu tiên là mấy ngày trước, đột nhiên có một blogger nhỏ tung tin rằng nam chính vai Sa Sút được phú bà bao nuôi. Trong phim, fan của Liêu Viễn liền bùng nổ một trận, nhưng nhanh chóng bị đè xuống. Có vẻ đúng như Liêu Viễn đã nói, thủy quân của Lâm Bác vốn đến đây thì đã hết chuyện rồi. Nhưng đêm qua, đột nhiên lại có người đăng một bức ảnh comment, chỉ ra tên họ và nghề nghiệp của cô. Họ Quách, lại còn làm biên tập viên. Follow Liêu Viễn chưa đến 100 người. Các fan sàng lọc từng người theo dõi anh, nhanh chóng soi ra cô. Lúc này mới đồng loạt mà tấn công cô. Thấy lượng comment trong Weibo tăng đột biến, và cái nào cũng đều là chửi rùa. Muốn nói Quách Chí không tức giận thì khẳng định là giả. Trên thực tế cô rất tức giận. Bất kể là ai bị người khác chửi rủa như vậy đều không thể không tức giận. Đặc biệt trong số đó còn có thành phần cá biệt thấp kém. Lời nói ra đều là thô tục, bẩn thỉu. Chưa kể Weibo của cô một nửa là mang tính chất công việc. Đối mặt đều là đồng nghiệp và người cùng nghề. Nhưng cô không giận Liêu Viễn. Cô biết chuyện này căn bản không nằm trong dự liệu của Liêu Viễn. Anh cũng không thể kiểm soát được. Cô tức giận chính là bức ảnh chụp kia. Cô xem một lúc mới nhớ ra đó là ở đâu. Là ở sân bóng đó. Và Liêu Viễn còn tìm Triệu Hiên giúp đỡ xác nhận sự khác biệt. Là phụ nữ, Quách Chí gần như lập tức đã đoán được ra được là ai làm. Cô không khỏi nghiến răng lại. Liêu Viễn, hoa đào thối của anh. Các đồng nghiệp lục tục trở lại văn phòng. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ lạ và tò mò. Có vài người đã dục dịch lắm rồi. Quách Chí quét mắt lườm một cái. Họ liền im tịt luôn. Ai, bỏ đi thôi. Là Quách gia đó. Đừng có nhiều chuyện vẫn hơn. Cẩn thận bị cô ấy táng cho một cái bây giờ. Buổi chiều, Liêu Viễn gọi điện thoại muốn đến đón cô tan tầm. Thôi đi, Quách Chí nghiến nghiến răng. Đảo mắt một cái, quả nhiên có mấy người đang vểnh tai nghe cô nói chuyện điện thoại. Anh đừng tới đây, giờ mà tới lại thành cảnh tượng vui vẻ cho người ta xem à, cô nói bằng giọng không vui. Xin lỗi em, Liêu Viễn rầu rĩ, trong điện thoại cũng có thể nghe thấy giọng áy náy và tự trách của anh. Quách Chí dừng lại một chút rồi bảo, đâu phải trách nhiệm của anh chứ, đừng có mà nghĩ linh tinh. Tối về nói chuyện sau nhé. Cô nói. Giọng nói đã mềm mỏng. Đầu dây bên kia, Liêu Viễn nghe thanh âm của Quách Chí. Hơi cay khóe mắt, anh vẫn đang liên tục lướt Weibo. Fan của anh đang chửi rủa thậm tệ dưới Weibo của Quách Chí. Lần đầu tiên anh biết rằng, thì ra những cô gái bình thường chỉ biết kêu gào với anh. Đẹp trai quá, chồng ơi. Hóa ra có thể cay nghiệt chua ngoa. Không chừa đường sống như vậy. Liêu Viễn, cậu lại đây một chút. Trợ lý Hoàng đứng ở cửa phòng Lâm Bác gọi anh. Buổi tối, lúc Quách Chí về đến nhà. Cơm canh đã làm xong đâu vào đó. Hôm nay không đi đoàn phim hả? Quách Chí hỏi. Đi, mà buổi chiều không có cảnh của anh. Tính là về nhà. Sau đó phát hiện fan truy ra em trên Weibo. Nên anh Lâm liền gọi anh tới công ty. Liêu Viễn bưng đĩa ra nói. Tinh thần anh không tốt lắm. Hơi xa sút, đôi mắt đo đỏ. Vừa nhìn đã nhận ra ngay là vừa len lén khóc. Dù Quách Chí có không vui đến đâu đi chăng nữa thì trông thấy anh như vậy. Cũng chẳng thể nào mà cáu kỉnh cho nổi. Huống chi, căn bản cô cũng không trách anh. Nếu anh đi con đường showbiz này. Chuyện xì căng đan sau này cũng sẽ có không ít. Khi Quách Chí lập kế hoạch cho sự nghiệp của anh và giao anh cho Lâm Bác. Cũng đã nghĩ đến rồi. Chỉ là cô không ngờ nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình. Anh lại khóc. Cô mắng anh. Chạy tới nhéo mặt anh. Đừng làm rộn. Đổ canh bây giờ. Liêu Viễn nói bằng giọng dầu dĩ. Quách Chí hừ một tiếng. Buông anh ra. Ăn cơm trước đã. Ăn xong rồi nói tiếp. Không được ảnh hưởng tới ăn uống. Lúc ăn cơm. Lúc Liêu Viễn lại ngẩng mặt lên nhìn Quách Chí. Khẩu vị của Quách Chí không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ăn uống ngon lành như bình thường. Khiến cho người bên cạnh nhìn thấy liền muốn ăn thêm một chén cơm. Anh cảm thấy có hơi khó tiếp thu. Sao vậy? Quách Chí hỏi. Em và anh Lâm, sao mọi người đều có thể bình tĩnh như vậy? Liêu Viễn ủ rũ hỏi. Chỉ có mình anh là cuống cuồng cả lên. Có phải anh rất vô dụng đúng không? Anh vẫn còn trẻ mà. Quách Chí an ủi anh. Trải qua nhiều chuyện rồi anh có thể học hỏi từ từ. Cô gắp thức ăn cho anh. Rồi nhớ lại. Em cũng là được người khác dạy dỗ. Trước đây có người dạy em rằng. Gặp chuyện bất thình lình. Hoảng sợ. Tức giận hay xấu hổ thì đều vô dụng hết. Thứ duy nhất có tác dụng chính là sự bình tĩnh. Cho nên điều đầu tiên khi xảy ra chuyện. Nhất định phải tìm cách để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Liêu Viễn suy nghĩ chốc lát những lời này. Rồi gật mạnh đầu. Một tiếng. Nhưng Quách Chí không nói với anh rằng. Người dạy cô đó. Thực ra chính là Lâm Bác. Mùa đông năm nay hơi lạnh. Khu nhà của Quách Chí được cung cấp hệ thống sưởi ấm sớm hơn một tuần. Trong nhà khô hanh kinh khủng. Liêu Viễn thường xuyên làm nước hầm lê cho Quách Chí nhuận phổi. Hai người bưng nước lê hầm nóng hổi ngồi trên ghế sofa nói về chuyện lần này. Em thấy có người đăng ảnh chụp của tụi mình. Có phải là cái cô bé gì mà Na, Dương Na gì đó làm không? Quách Chí hỏi. Liêu Viễn có chút kinh ngạc. Sao em biết? À, Quách Chí khẽ cười nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết. Là chuyện tồi của tiểu nha đầu phiến tử. Tiểu nha đầu phiến tử Xiao Ya Tu Pien Di. Từ tán gẫu vùng Đông Bắc Ti Kiêu. Nhắc tới thiếu nữ theo ý ưa thích. 1. Chỉ con gái từ không. 20 tuổi. 2. Chỉ tiểu cô nương nghịch ngợm. Phá phách. Không có ý lừa gạt. Tiểu tam, si ninh. Kẻ thứ 3. Một từ lưu hành trên Internet. Có ý châm biếm. Chỉ kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của người khác. Liêu Viễn nói. Thật không biết sao cô ta nghĩ thế nào. Anh không phát cáu. Nhưng rõ ràng là tức giận. Thật lòng Liêu Viễn là một đứa trẻ tốt tình. Quách Chí quen anh tới giờ. Chưa từng thấy anh tức giận với ai. Đôi khi cũng cảm thấy. Tính tình của anh có hơi tốt quá mức. Mà trên thực tế. Tính tình của Quách Chí rất nóng nảy. Nếu Quách Hằng trêu chọc cô có thể lôi anh ta ra dẫm đạp dưới chân mình. Khi gặp chuyện trong công việc, cô chưa bao giờ làm rùa đen rụt đầu. Cũng vì cô có trách nhiệm như vậy mà tâm của mọi người trong tổ mới hướng hết về cô. Mà một người tính cách nóng nảy như cô, gặp phải người không có chút xíu nào nóng nảy như Liêu Viễn. Có đôi khi điên lên cũng ngại chuyện tức giận. Thật đúng là hợp với câu nói. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Được rồi, đừng bực cô ta nữa. Trái lại cô còn an ủi Liêu Viễn. Không bực, Liêu Viễn nói. Dù sao vốn cũng là người xa lạ. Có thể nói ra lời này thì xem ra vẫn còn cáu đây. Nhưng ai là người tung tin đầu tiên vậy? Quách Chí hỏi, Dương Na quả thực là người tạo sóng gió sau đó. Mà ngọn nguồn của mọi chuyện vẫn là vì có người tung tin nói Liêu Viễn được phú bà bao nuôi. Người của đoàn phim, Liêu Viễn siết chặt cái tách. Kỹ thuật viên mà anh Lâm tìm đã cho ra kết quả. Người đó dùng điện thoại di động cây gậy S7. Lưu Lượng lúc đang quay bua. Kỹ thuật viên truy tìm tới vị trí. Là nơi bọn anh quay phim. Mình tra Baidu thì từ này có vẻ nhạy cảm. Nên giữ nguyên nghĩa đen của nó. Anh đắc tội với ai rồi sao? Quách Chí hỏi. Liêu Viễn có chút mờ mịt. Anh cũng không biết. Anh với người của đoàn phim. Chưa từng tranh cãi. cũng chưa từng cãi vã với ai cả. Quách Chí nghĩ nghĩ rồi nói. Lúc nói chuyện không chú ý, có phải đắc tội với ai rồi? Liêu Viễn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nổi có thể là ai. Vậy Lâm Bắc hiện tại thế nào? Anh ấy nói sao? Quách Chí hỏi. Anh Lâm nói. Để xem thế nào đã. Đợi thêm 2 ngày nữa. Tốt nhất là để độ nóng quá đi. Khiến cho fan tự giải tán. Vậy là không trả lời hết gì phải không? Ừm, được, em biết rồi. Quách Chí nói. Quách Chí, em, Liêu Viễn lo lắng. Anh biết Weibo của Quách Chí đối mặt là người thế nào? Không sao, đồng nghiệp trong công ty đều biết chuyện của anh và em. Họ cũng chỉ đồn đãi một chút thôi. Không có gì to tát cả. Qua 2 ngày là tự nhiên trôi qua thôi. Đây thực sự là mong mỏi tốt nhất. Nhưng tình hình thực tế lại phát triển theo hướng không mong đợi. Commerce mắng chửi dưới Weibo của Quách Chí ngày càng trở nên gay gắt. Vì Quách Chí không trả lời. Không đáp lại. Ngược lại dường như khiến fan cho rằng cô chột giả. Mà loại chuyện, cố chấp, này, ở trên mạng chỉ cần dựa vào ngón tay là có thể làm được. Đối với nhóm fan các em gái mà nói, là một chuyện dễ dàng. Nhiều fan em gái như vậy thì dễ dàng tụ tập lại với nhau. Tạo ra mạng lưới bạo lực. Đối với một người bình thường như Quách Chí, việc tiếp nhận lại không dễ dàng như vậy. Các đồng nghiệp ngày ngày lướt Weibo của cô, thì thầm sau lưng cô. Cũng chỉ vậy mà thôi. Bắt đầu có bạn bè và người trong ngành lần lượt gọi điện hỏi thăm. Phác, xảy ra chuyện gì thế? Quách gia, đây là tiết tấu em muốn thành người nổi tiếng trên mạng hả? Quách Tiểu Chí, thực sự bà bao nuôi tiểu thịt tươi sao? Quách Chí phiền hết sức. Hết cách cô đành phải đóng luôn Weibo. Giữa trưa, Liêu Viễn dùng điện thoại di động lướt Weibo của cô. Phát hiện cô đóng Weibo. Tâm trạng liền phiền não. Cơm hộp cũng có chút ăn không vô nữa. Điện thoại đối diện bỗng nhiên vang lên. Một tay Hà Khải cầm đũa. Tay kia thì nắm điện thoại quả táo để trên bàn. Mở điện thoại bắt đầu nói chuyện. Nghe thì là đều là chuyện công việc. Liêu Viễn không quan tâm. Nhưng đột nhiên. Lại có tiếng chuông điện thoại reo vang. Hà Khải này, đi theo con đường mềm mại đáng yêu. Đừng tưởng là đã 22 tuổi rồi. Bình thường ngay cả đeo ba lô cũng đeo luôn cả 2 quai sau lưng. Làm y như thiếu niên 18-19. Tiếng chuông điện thoại kia chính là phát ra từ trong ba lô của anh ta. Hà Khải đặt đũa xuống. Tay phải vói vào trong ba lô. Lấy ra một chiếc điện thoại di động khác. Ấn tắt tiếng trước. Sau khi điện thoại quả táo nói chuyện xong cúp máy. Mới nhận máy bên này. Alo, mẹ. Liêu Viễn chọc đũa vào trong hộp cơm. Không động nữa. Anh cứ nhìn Hà Khải chăm chú. Lần đầu tiên biết được. Hóa ra Hà Khải có đến 2 điện thoại di động. Phân ra công việc và cá nhân. Điện thoại cá nhân của anh ta. Là một cái S7. Cách chương.